Tình đầu với thầy giáo. Chương 1 giới thiệu nhân vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một Nguyễn Thị Mỹ Hạnh nóc cần của một gia đình giàu có, bố mẹ là chủ tịch tập đoàn tài chính CK, IQ 190, nhan sắc tự nhiên không ai bằng. Tính cách hiền lành, ngoan ngoãn, trước mặt các cụ thôi. Học giỏi, vui tính, nghịch ngang quỷ. Giờ mới thiệt nè, mạnh mẽ bề ngoài nhưng bên trong rất nội tâm, là nữ chính của chuyện. 2. Vũ Hải Châu. Hắn, thầy giáo môn công dân lớp nó, vẻ ngoài nhìn tạm được nhưng với nó thì sánh ngang hot boy. Tính cách hiền, vui tính, có tâm với nghề. Dáng lùn, xấu, béo chảnh. Nhận xét của các nữ phụ. Nhưng là nam chính. 3. Hoàng Ngọc Nhi. Cô, đầu L đại tiểu thư của tập đoàn KA, chị của Pi, đẹp không tì vết, thủ 100, học giỏi, IQ 198. 200, hai phải chi tôi cũng vậy. TG, tính cách quái dị, nghịch như nó, mê trai. 4. Hoàng Ngọc Linh. Pi, em gái cô IQ cao như chị. Nàng này bánh bèo nha. Cái gì cũng giống chị. Người ta sinh đôi mà. TG, hơn chị chỗ đúng giờ, máy móc xíu. 5. Trần Bảo Ngọc. Di, tiểu thư độc nhất vô nhị của tập đoàn JS, IQ 187, nàng này tomboy, trong người chứa chất miễn dịch trai. Cùng với nó, cô và Pi là một nhóm siêu quẩy. Còn lại thì Di sẽ giới thiệu sau. Bật bí nha, sẽ có rất nhiều nam thần xuất hiện trong chuyện đấy. Cách chương.